sư phụ không cần a. Chương 3, sư phụ không cần luyện công như vậy nha. Một hạn cao hát. Góc truyện audio.com, dùng đầu lưỡi liếm, không cần ngậm như vậy. Ô ô ô, ta vừa quỳ vừa nằm úp sấp ở trong điện giữa đống tơ lụa rộng thùng thình, hàm chứa ôn ly sư phụ thật lớn, gian nan phun ra nuốt vào. Hắn hai tay cầm lấy đầu ta, không ngừng theo tiết tấu hắn rút ra chọc vào, khiến ta nghẹn cứng cổ họng, nước mắt thi nhau rơi, phía sau ôn nhai sư phụ nhục bổng khi sâu khi nông rút ra chọc vào, trong phòng không ngừng xuất hiện âm thanh tiểu huyệt bị nhục bổng sáp nhập. Ba ba âm thanh trong trẻo, dâm mỹ làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Ali, tiểu tê nhi gần đây luôn luôn lười biếng trên giường, có phải nên luyện công hay không? Ôn nhai sư phụ thanh âm tình dục được thỏa mã vang lên. Ân nga cái miệng nhỏ nhắn hấp thật thoải mái. Ôn ly sư phụ tiếp tục bắt tay vào di chuyển phía trên, động tác ngày càng thuần thục. Nên bắt nàng luyện tập mau, nhà ta ra chúng ta đi luyện công phòng. Ta ô ô lắc lư đầu, dùng sức liếm mút nhục bổng, mà phía sau nhục bổng rút ra chọc vào càng nhanh hơn thật sâu, mỗi một lần đâm xuống đều chen vào hoa huyết bên trong cái miệng nhỏ, đẩy sâu vào tử cung, tiểu huyệt càng kẹp càng chặt, tứ chi bắt đầu múa loạn, a ta lại một lần nữa đạt cao trào. Vật nhỏ, bàn tay to ba đánh mạnh vào tuyết đồn, đau đớn thế nhưng làm cho co rút càng ngày càng mạnh, nga kẹp thật nhanh còn không có sáp vài cái liền lên tới đỉnh, sư phụ nên trừng phạt ngươi. A cao trào tình dục làm khô ta vô lực, cả người mềm nhuyễn mất hết tinh lực, muốn rời khỏi người họ, bọn họ lại không buông tha ta, vẫn đang một trước một sau ra sức rút ra chọc vào, mãi đến khi chính mình cũng thoải mái phun ra mới dừng lại. Sau khi qua cơn khoái cảm, thân mình của ta không giống như là chính mình, căn bản không có biện pháp đứng dậy, ôn ly sư phụ đôi tay rắn chắc bao bọc lấy ta, hướng thư phòng đi đến. Vừa rồi bọn họ ói phòng luyện công ở đâu? Ta mơ mơ màng màng nghĩ đến, trước giờ không hề đi qua a đến thư phòng, ôn ly sư phụ ôm ta đi đến chỗ bức họa vẽ cảnh sông núi rồi dừng lại, ôn nhai sư phụ đem đinh sắt gần bức họa nhẹ hàng nhấn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó giá sách thế nhưng chậm rãi di động mở ra, lộ ra một cái thông lộ đi xuống lòng đất. A, sư phụ, đây là cái gì? Bảo bối, chúng ta đến một ngày nào đó sẽ khiến cho người ngự tông thấy, sẽ chờ đến khi có thể biến ngươi thành tính nô. Sư phụ tương đương ta đè nén miệng nhỏ, còn muốn trở thành tính nô sao? Ô ô ô, ta làm công chúa thật là ủy khuất, ôn ly sư phụ tà nịnh dương cao khóe miệng ôm ta vào thông đạo. Thềm đá tít tắp xuống tới tận sâu phía dưới, cách mỗi một đoạn đường thạch bích hai bên liền xuất hiện một đôi đuốc, chỉ chốc lát trước mắt rộng mở sáng choang. Sư phụ buông ta ra, ta liền bước chung quanh đi tới nhìn chung quanh tìm luyện công phòng đi đến. Nóc nhà phía trên cao treo dạ minh châu, phát ra nhu hòa ánh sáng, đem tầm nhìn phía dưới hiện ra rõ mồn một không sót cái gì. Giường lớn nằm trung tâm căn phòng, bên giường là một cái nho nhỏ thành trì vững chắc, phòng ở bên cạnh là một cái tủ bát thật lớn, cái giá bên cạnh là cái giường một người nằm và một ít bàn. Trên bàn để hoa quả tươi, phòng trong tràn ngập mùi long tiên hương. Lại đây nào tiểu tê nhi, tháp màu đen đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, ôn nhai sư phụ không khỏi phân trần ôm lấy ta, đặt nằm trên tháp. Sư phụ, vì sao muốn nằm ở đây luyện công a nha? Tháp tự hai bên hiện ra hai cái vòng sắt cứng ngắc, hai tay ta bị giam chặt chẽ tại hai bên. Ôn nhai sư phụ cười đến ngọc thụ lâm phong năm, đây là góc truyện audio.com, đem ngươi biến thành tính nô công cụ a tương đương tiểu tê nhi. Năm khôi ngô tuấn tú, ở đây ý chỉ cười thật đẹp, mê hoặc. A sư phụ, không cần a. Ôn ly sư phụ không biết ấn động cái cơ quan gì, hai chân phía trên ba một tiếng xuất hiện hai cái xiềng xích, hắn nắm lấy trắng mịn chân nhỏ, không chút do dự đem hai chân buộc ở hai cái thiết liên. Thiết liên làm theo yêu cầu bình thường, đem ta hai chân banh rộng mở, nếu như không phải hàng năm luyện võ khiến hai chân mềm dẻo cơ hồ sẽ bị gãy mất. Sư phụ, các ngươi muốn làm cái gì? Cách chương.